Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 15, Bình giấm di động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kỳ Vivi không cho cô đi, ông chủ sở chuyện nhà của anh chúng tôi không biết gì hết, nếu như anh có chuyện gì muốn nói với Dai Dai thì về nhà rồi nói. Em ấy là vợ của anh, dù là danh nghĩa đi chăng nữa thì cũng cần được yêu thương. Lời nói của Âu Dương Đằng làm cho cơn phẫn nộ trong lòng của Sở Dịch chỉ có tăng mà không hề giảm đi. Hắn rõ ràng rất ghét cô, nhưng tại sao khi người đàn ông khác nói giúp cho cô, hắn lại có cảm giác chua chát như vậy chứ? Chuyện của Sở gia không đến lượt các người quản. Thẩm Nhược Giai, cô hôm nay đã phá vỡ quy tắc của tôi rồi. Về nhà chúng ta từ từ tính. Sở Dịch giơ tay, người phía sau liền xông đến chỉ để bắt Nhược Giai. Sở Dịch, anh điên rồ rồi. Kỳ Vivi lớn tiếng mắng chửi. Nhược Giai nhanh chóng rơi vào tay của hai tên thuộc hạ. Tôi chính là kẻ điên, cho nên đừng chọc giận tôi. Sở Dịch cúi đầu bất ngờ chiếm lấy môi của Nhược Giai một cách mãnh liệt trước mặt rất nhiều người. Nhược Giai không dám phản kháng vì cô phải để lại cho hắn sỉ diện. Sở Dịch hôn xong, liền quay sang nhìn ba người bọn họ cười đều một cái. Cho dù là thế thân thì cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Tay của các người cho dù có dài đến đâu cũng không quản nổi đâu. Sở Dịch nói chuyện vô cùng cợt nhả và hóng hách như đang nói cho bọn họ biết chuyện của hắn đừng nên quản. Sở Dịch, anh yêu Dai Dai rồi. Anh thừa nhận không phải được rồi sao? Bày nhiều trò như vậy làm gì? Ghen tuông thì cứ nói ra, anh làm như vậy thật rất ấu trĩ. Kỳ Vivi liền lên tiếng thăm dò tâm tư của Sở Dịch. Kỳ Vivi không dám chắc Sở Dịch yêu Nhược Giai hay không, nhưng cô dám chắc Sở Dịch đã phải lòng với Nhược Giai. Nếu không sẽ không có những hành động, thái độ và lời nói như hôm nay. Nhược Giai bất ngờ khi nghe câu nói của Kỳ Vivi. Sở Dịch yêu cô sao? Cô không dám mơ mộng được phúc phận đó đâu. Nhưng cô thật sự đã phải lòng người đàn ông vô tình này rồi. Chỉ vì mấy ngày qua hắn đối xử tốt với cô, ân cần với cô, lại quan tâm cô mà cô lại bị rung động. Đúng là không có tiền đồ mà. Sở Dịch không đáp lại Kỳ Vivi. Hắn kéo tay cô rời đi. Bình giấm di động, anh không nói thì tức là đã thừa nhận đấy. Dai Dai là cô gái tốt, anh không trân trọng cả đời này sẽ hối hận. Còn nữa, anh họ tôi nhìn chúng Dai Dai rồi, anh không đối xử tốt với cô ấy thì đừng trách tại sao Âu Dương gia đến cướp hôn. Lời nói của Kỳ Vivi càng lúc càng điên rồ. Khiến cho Âu Dương Đằng không biết nên phản bác thế nào. Kỳ Vivi liền níu áo của Âu Dương Đằng yêu cầu anh phối hợp diễn. Chỉ cần có sự uy hiếp từ người đàn ông khác thì Sở Dịch nhất định sẽ đối xử tốt với Nhược Giai hơn. Dai Dai, anh chờ ngày em ly hôn. Âu Dương Đằng chẳng biết nói gì khác ngoài bịa đặt đại một câu nói ra. Anh họ, anh nói gì vậy? Đâu phải câu nói này đâu. Chờ bọn người của Sở Dịch đi xa, Kỳ Vivi lên tiếng trách. Anh hai, nếu như anh thích Dai Dai thì theo đuổi đi. Em gái ủng hộ anh, ủng hộ Dai Dai làm chị dâu em. Lina lên tiếng góp vui. Lina cũng có hảo cảm rất tốt từ lần đầu tiên gặp mặt với Nhược Giai. Thêm mọi việc vừa nghe thấy lúc nãy, Lina càng ủng hộ hơn. Nhược Giai vừa về đến Sở gia đã bị Sở Dịch lôi kéo lên phòng. Thẩm Nhược Giai, cô ở trước mặt bao nhiêu người làm tôi mất mặt. Cô càng ngày càng nghĩ mình là bà chủ Sở gia rồi sao? Cô nào dám nghĩ đến thân phận đó chứ? Thẩm Nhược Giai, cô bị câm sao? Tôi đang nói chuyện với cô lại không trả lời. Cô có thể nói gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất sợ người đàn ông trước mặt bảo cô làm sao cãi lại lời hắn sao? Thẩm Nhược Giai, Sở Dịch cầm lấy thật chặt cánh tay cô. Cô rất đau đớn nhưng không lên tiếng nửa lời. Thẩm Nhược Giai, cô rốt cuộc là người thế nào? Tại sao lại chịu đựng hay như vậy chứ? Nếu như là Nhược Lệ thì từ sớm đã đánh tôi, mắng tôi rồi. Không phải như cô còn im lặng được. Cô vốn không phải Thẩm Nhược Lệ, càng không có tính cách gan dạ như cô ta. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược nương nhờ người khác mà sống thôi. Nếu như cô mắng ông chủ của mình, mắng người trả tiền lương cho mình mỗi tháng thì cô đã không phải là Thẩm Nhược Giai. Tôi không phải chị ấy, xin ngài đừng so sánh tôi với chị ấy. Chị ấy và tôi là hai người của hai thế giới, chị ấy được ngài yêu thương còn tôi thì không. Cho nên tôi không có tư cách để lên tiếng với ngài, cũng không có tư cách mắng ngài. Cách chương.